năng lượng điên cuồng tràn vào rốt cuộc đã tiêu trừ trạng thái mệt mỏi uể oải trong cơ thể hắn. Năng lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể, vận chuyển trong kinh mạch rồi cuối cùng tiến nhập vào đấu tinh. Giọt địa tâm tối thể nhũ này vẫn chưa trải qua quá trình trung hòa cùng với dược vật, bởi vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ bá đạo. Bất quá, cơ thể Tiêu Viêm trải qua quá trình tẩy luyện cốt cách lúc trước đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều, cho nên khi hấp thu nguồn năng lượng bá đạo này, mơ hồ chỉ là cảm giác đau đớn mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nóng rực thiêu đốt nội thể lúc trước. Giọt địa tâm thối thể nhũ mang đến nguồn năng lượng cực kỳ lớn, nhưng quá trình tấn dài cần năng lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Muốn vượt qua bức tường ngăn cản này, cần năng lượng cơ hồ bằng tổng năng lượng cần để tiến dài các cấp bậc trước kia. Bởi vậy, cho dù có một giọt điện tâm thối thể nhũ này chứa nguồn năng lượng hùng hậu, nhưng trải qua một giờ điên cuồng hấp thu, nước thuốc bên trong chậu gỗ vốn đậm màu vị thúy lại một lần nữa bắt đầu nhạt dần. Khẽ nhau mắt soi vào nước thuốc trong chậu gỗ, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa vào hơi thở, Tiêu Viêm cẩn thận suy tính tình trạng của hắn, rốt cuộc mang theo một tia chần chờ lại một nữa trách vào trong chậu hai giọt địa tâm thối thể nhũ. Muốn đột phá đấu linh, thường nhân đều phải tích lũy rất lâu, mất vài năm là chuyện thường. Có thể thấy bức tường ngăn cản này cần nguồn năng lượng lớn như thế nào. Lần này nếu không phải có thiên địa linh vật điện tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ là đột phá đến cửu tinh đại đấu sư là cực hạn. Muốn nhất cử đột phá đấu linh là chuyện nằm si nói mộng. Bất quá, không thể không nói, hắn quả thực có phúc. Điện tâm tối thể nhũ vốn cực kỳ hiếm gặp, giờ lại vừa vặn trong tay hắn. Mỗi một giọt điện tâm tối thể nhũ đều ẩn chứa năng lượng kinh người, mà để tích lũy được như vậy, thường nhân chỉ sợ phải dành cả lửa năm trời là ít. Lúc trước, tuyệt đại bộ phận năng lượng trong 10 giọt địa tâm thối thể nhũ đều dùng để luyện cơ thể Tiêu Viêm, còn thừa lại để hắn hấp thu chẳng qua chỉ là 1-2 thành. Cộng với giọt địa tâm thối thể nhũ chưa qua điều chế phối dược trực tiếp nhỏ vào lúc trước, dù có bị hấp thu hoàn toàn thì chẳng thể cung cấp đủ năng lượng cho quá trình tấn cấp của Tiêu Viêm. Nhưng với 2 giọt địa tâm thối thể nhũ, Dược lão mới một lần nữa trích vào chậu nước thuốc, rốt cuộc cũng miễn cưỡng cung cấp đủ năng lượng cho hắn. Nước thuốc một lần nữa trở lên màu xanh biếc quỷ dị, tâm thần Tiêu Viêm lúc này lập tức tập trung không ngừng, chỉ huy năng lượng theo lộ tuyến phần quyết, công pháp, vận chuyển luồng năng lượng cuồn cuộn giống như là xe cộ gầm rú, phóng từ trên đường cao tốc, cuối cùng vọt vào trong đấu tinh. Sâu trong động khẩu, thời điểm này mặc dù quá trình tấn cấp của Tiêu Viêm cần một năng lượng khổng lồ đến mức bất khả tư nghị, nhưng với sự trợ giúp của ba giọt địa tâm tối thể nhũ, mọi việc có vẻ dần dần tiến theo chiều hướng thuận lợi. Ngay khi nước thuốc trong mộc bồn một lần nữa chuyển từ màu phỉ thúy nhanh chóng sang trong suốt, hấp lực của cơ thể Tiêu Viêm cũng đột nhiên tiêu thất. Thân thể Tiêu Viêm run lên nhẹ nhẹ, cả người 36.000 lỗ chân lông chậm rãi cò rút vào, đem năng lượng nhốt kín trong cơ thể, không tiêu tán năng lượng ra ngoài. Trong khí toàn, đấu tinh kích cỡ quyền đầu giống như là một viên ngọc kỳ diệu tản mát ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi toàn bộ vòng khí xoáy. Bên trong kinh mạch, tia năng lượng cuối cùng cũng hoàn thành vòng lưu chuyển, xuôi theo vòng khí xoáy quán nhập trong đấu tinh. Ông, ngay khi cỗ năng lượng cuối cùng quán nhập thành công, mảnh đấu tinh cỡ quyền đầu hình thoi đột nhiên run nhẹ nhẹ, một tiếng vang ông ông trầm thấp vang ra, văng vẳng bên trong vòng xoáy khí không ngừng. Phanh, phanh, âm thanh rất nhỏ nhưng tiết tấu rõ ràng. Nếu tinh tế cảm nhận tiết tấu kỳ dị đó, dường như hòa nhịp cùng nhịp với nhịp đập của trái tim. Theo tiết tấu âm thanh vang lên, quang mang tỏa ra từ đấu tinh hình thoi trở lên yếu ớt. Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện đấu tiên lúc trước vốn là có chút bất định thì giờ này dần dần định hình, càng ngày càng trở lên mượt mà như ngọc. Cùng với sự định hình đó của đấu tinh lúc này, nhìn như biển càng rộng lớn. Chỉ là phía trên biển rộng lớn đó có thêm 9 cái mũi dài thật nhọn. Biển đấu tinh này phả ra quang mang chập chờn lúc mạnh lúc yếu, mà theo hào quang mạnh yếu kia, âm thanh bằng tiết tấu kỳ dị giống như là tiết tấu của trái tim lại một lần nữa quỷ dị vang lên. Liền giống như là bản thân có biển đấu tinh này có một trái tim mang lại cho nó sức sống. Khi đấu tinh hình thoi hoàn thành chuyển hóa thành biển đấu tinh, quang mang của nó tỏa ra càng lúc càng lung đậm. Hành động giống như là nhịp đập trái tim quỷ dị đồng thời trở nên mau lẹ. Bàng bàng, thanh âm trầm thấp lặng lề, sau đó tăng nhịp độ, cuối cùng hoàn thành hòa nhịp với nhịp đập của bản thể trái tim Tiêu Viêm. Ngay khi hai loại nhịp đập đó hoàn toàn hòa là một, vòng đấu khí trong biển đấu tinh đột nhiên run lên, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng quách tán mà ra. Năng lượng gợn sóng không hề gặp phải chướng ngại, nhanh chóng xuyên qua khí toàn kinh mạch khung xương, cuối cùng xuyên qua da tay, chợt đột nhiên bùng nổ. Bên trong sơn động, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên chỗ gỗ, đột nhiên mở bừng đôi mắt. Khí tức sắc bén như thực chất theo đôi mắt bắn ra, một cỗ hơi thở hùng hồn cũng từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ lan tràn. Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu thét vang, thanh khiếu mang theo đấu khí hùng hồn như sấm sét gào thét trong sơn động vậy. Trong lúc thanh khiếu vang lên, năng lượng gợn sóng vẫn là mạnh mẽ phát thể mà ra, hơi nước bốc lên toán loạn. Tiêu Viêm vốn đang ngồi trong chậu gỗ, nhưng khi cỗ năng lượng trào ra từ cơ thể của hắn, chậu gỗ trong khoảng khắc liền tan tành thành vụn gỗ. Chưa dừng ở đó, cỗ năng lượng bạo phát cả sơn động, nhất thời sơn động vang lên từng trận lổ vang, từng vết rạn nứt bên bề ngoài mặt đất đá lan tràn, cuối cùng bao phủ cả sơn động. Thanh khiếu đi qua, bên trong sơn động chỉ còn lại một mảng hỗn độn, hơi nước dần hạ xuống, theo đó hiện ra một đạo hắc ảnh quỷ dị vẫn ngang nhiên đứng giữa đống hỗn độn đó. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu. Thành công sao?